Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu hủ cùng sữa đậu nành của nhị phòng làm giống nhau, không có mùi tanh của đậu, thập phần mỹ vị dần dần, người biết đến nhiều, quán nhỏ mỗi ngày cũng có thể bán được mấy chục cân đậu hủ, cơ hồ có thể theo kịp số lượng Lưu Minh Hải trước kia gánh đậu hủ đi làng trên xóm dưới bán. Hết thảy không khỏi làm nhị phòng toàn gia vui mừng khôn xiết. Trong tay có tiền, tâm liền không hoảng hốt. Mai thị cũng không như ngày xưa ngày ngày canh giữ ở trong huyện. Ngẫu nhiên cũng sẽ để nam nhân hoặc là nhi tử giúp mình bán thay một ngày. Chính mình ở nhà cùng nữ nhi cùng nhau làm việc nhà. Cuộc sống có hy vọng, trong viện của nhị phòng tiếng cười càng ngày càng nhiều. Tự nhiên không như đại phòng bên kia luôn là mây đen răng đầy, nháo đến túi bụi, ngày ngày đều có tuồng trình diễn. Trần bà tử hai ngày này cào tâm cào phổi, thật hận không thể vọt vào nhà quế nha. Nhìn xem các nàng rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền. Nhưng trước đó Lý Chính cảnh cáo cũng không phải nói giỡn, bà ta tự nhiên không dám làm đến quá mức. Nhưng khó tiếp thu cũng vô dụng, sống vài thập niên, Trần Thiết Căn liền chưa từng ở trước mặt Trần bà tử kiên cường được. Quả phụ kia cũng giúp đỡ thổi gió, nói chính mình nói không chừng ngày nào đó liền có bầu. Trong nhà cuộc sống khó khăn, nhị phòng lại bá đạo, bà xưa nay hướng về nhị phòng. Đồ vật cho đại phòng cực ít. Hiện giờ đã có cơ hội, nàng không thèm để ý Trần Thiết Căn cùng nương Quế Nha tình cũ ra sao, chỉ cần có thể có biện pháp làm ra bạc, ngày sau có bạc nuôi dưỡng nhi tử liền tốt. Quả phụ so với Trần bà tử nhìn xa hơn, Trần bà tử chỉ nghĩ muốn lấy bạc của nhân gia, quả phụ thậm chí muốn đem biện pháp nhân gia kiếm bạc mang về. Tìm biện pháp khác, bà ta liền ở trên đầu Trần Thiết Căn nghĩ cách. Hiện giờ cuộc sống của Trần Thiết Căn qua đến thập phần không tồi. Quả phụ kia người tuy không quá dễ nhìn, nhưng làm người hiền huệ cần lao, một chút đều không kém so với nương Quế Nha lúc trước. Đặc biệt quả phụ mang theo nhi tử, suốt ngày gọi cha ngắn cha dài, đem Trần Thiết Căn vô cùng mừng rỡ, hận đây không là nhi tử chính mình. Đương nhiên hắn cũng không từ bỏ tính toán sinh ra nhi tử ruột, bất quá hắn tuổi tác đã không nhỏ, mà quả phụ kia so với hắn còn hơn mấy tuổi. Còn có thể sinh hay không vẫn là không biết, bất quá cuộc sống chung quy có hy vọng. Cỏ dại sớm bị nhổ đi, được nương Quế Nha khai khẩn thành một mảnh đất trồng rau, mặt trên là các loại mầm rau. Trong một góc viện lại có cái ổ gà, lúc này đang có mười mấy con gà con bị rào tre ngăn cách, tranh đoạt mà mổ thức ăn trên mặt đất. Người sao lại tới đây? Nương Quế Nha nhìn Trần Thiết Căn, trong mắt hiện lên một mặt phức tạp. Trần Thiết Căn co quắp mà gục đầu xuống. Nói, ta nghĩ cuộc sống các ngươi đại để không tốt, cho nên trộm một ít lương thực đưa tới cho các ngươi. Lương thực cũng không nhiều, cũng chỉ có non nửa túi, đại khái 5-6 cân. Nếu nói lương thực này là Trần Thiết Căn tìm Trần bà tử lấy, nương Quế Nha trăm triệu sẽ không tin tưởng. Nhưng nghe hắn nói là chính mình trộm tích cóp, nàng không khỏi liền nghĩ đến trước kia bà không cho nàng cùng hai cái nữ nhi ăn cơm no, nam nhân trộm giấu đi đồ ăn, cho các nàng ăn. Nhi tử là tựa như là câu niệm chú trên đầu Trần Thiết Căn, không cần người khác niệm, hắn ngày đêm đều suy nghĩ. Nghe được lời quả phụ nói, hắn trong lòng không khỏi vui vẻ, hỏi. Chẳng lẽ nói ngươi có? Quả phụ lộ ra một mặt thẹn thùng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không biết đâu, bất quá tháng này quý thủy của ta còn chưa có tới. Trần Thiết Căn mừng đến hận không thể lập tức nhảy đến nóc nhà. Qua lại ở trong phòng chuyển động mười mấy vòng nhi, mới bình tĩnh trở lại. Ta cũng là vì chúng ta về sau, người yên tâm đi, ta sẽ không ghen. Nhìn quả phụ cùng cái bụng vẫn phẳng lì một cái, Trần Thiết Căn cắn răng một cái, đáp ứng xuống dưới. Ngày kế, liền đi đến tòa tiểu viện bị vứt đi kia. Hiện giờ tòa tiểu viện này sớm đã không còn rách nát bất kham như lúc trước. Trải qua nhiều ngày mấy mẹ con thu thập, thoạt nhìn cũng là sạch sẽ chỉnh tề. Đương nhiên đồ vật vẫn là không thể đủ dùng, bất quá một nhà quế nhà bốn người, phòng ở đã đủ. Này đột nhiên, lão nương nói hắn đi tìm nương Quế Nha, Trần Thiết Căn không nhịn được có chút do dự. Nếu nói ai nấy, lúc trước khẳng định là có, nhưng Trần Thiết Căn rốt cuộc đã hiếu thuận Trần bà tử cả đời, ngày sau cũng không tính toán sửa. Hơn nữa Trần bà tử ngày ngày ở bên tai hắn nói, nương Quế Nha là cái mệnh vô tử. Mấy cái nha đầu chiếm vị trí con cháu hắn, dần dần cũng liền không áy náy. Rốt cuộc hắn vẫn là có hai phần lương chi, Trước kia nghe nương đem mẹ con mấy người đuổi ra khỏi nhà, liền xiêm y giày cũng không cho. Nhân gia dựa vào người trong thôn hỗ trợ một chút, dần dần đem cuộc sống tốt lên. Lúc này nương đột nhiên nói để hắn đi lung lạc mẹ con Quế Nha, đem tiền trong tay các nàng mang lại đây. Trần Thiết Căn nhất thời có chút khó tiếp thu. Tâm tình không nhịn được có chút kích động, nương Quế Nha trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Nàng hít sâu một hơi, nhìn Trần Thiết Căn một cái, nói. Không cần, người vẫn là mang về đi thôi, nhà ta hiện tại không thiếu ăn. Trần Thiết Căn càng thêm co quắp, ngẩng đầu nhìn nương Quế Nha một cái, lại cúi đầu xuống. Các ngươi có là việc của các ngươi, này bất quá là một chút tâm ý của ta. Vốn là nên tới sớm, nhưng ngươi cũng biết. Dừng một chút, hắn lại nói. Nương, lão nhân gia nhìn ta chặt chẽ, chút lương thực này cũng là ta lén lút mỗi ngày tích một chút mới giấu được. Nương Quế Nha phức tạp mà nhìn hắn một cái, mở ra cửa phòng. Tiến vào ngồi đi. Trần Thiết Căn trong mắt hiện lên một mạt vui sướng, gật gật đầu. Cách chương.